Đồng nhân Harry Potter, màu đen màu xám. Quyển 4, góc truyện audio.com. Editor, vô tầm, beta, quyền khuyên, ngay tại bên cạnh tôi. Hai người cha đang quan sát nhau một cách cẩn thận. Tôi không thể nào biết được là màu đen hay màu xám. Trong hai ánh mắt đối diện nhau này đang bao hàm cái cảm xúc gì? Nhưng ít ra tôi có thể nhìn ra. Rõ ràng là hai bên đều không chờ mong đối với lần gặp nhau ngoài ý muốn này. Tôi nhẹ thở dài một hơi. Có lẽ đợi một ngày bọn họ có thể ở chung với nhau chính là nằm mơ giữa ban ngày. Snape, làm tôi ngạc nhiên là chú Sirius nhạt nhẽo mở miệng trước. Có lẽ chú ấy cảm thấy cần phải giữ gìn mặt ngoài lễ độ với cha dượng của con gái. Giáo sư Snape hoài nghi nhướng lông mày. Ông ấy cảnh giác nhìn chú ấy. Sirius đối với ánh mắt soi mói lộ ra một thứ đại khái như biểu đạt tôi không có địch ý, tươi cười vặn vẹo. Thật giống như muốn chú ấy cười tương đương với lấy mạng của chú ấy vậy. Giáo sư Snape từ từ cong khóe miệng, từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi thở khinh miệt. Sau đó ông ấy tiếp tục đi tiếp, áo choàng đen sau lưng mở rộng giống như cánh rơi. Chú Sirius lập tức bị hành động như không như có của giáo sư Snape chọc giận. Chú ấy luôn luôn dễ dàng bị chọc giận, rồi sau đó giả vờ như tương đối am hiểu việc chọc giận người khác. Này, Snape, chú Sirius phẫn nộ nói, rồi nhanh bước theo sau. Tôi không thể không lập tức giữ chặt chú ấy, để tránh cho có thể gây tranh cãi hoặc tệ hơn. Làm tôi cảm thấy vô cùng may mắn là trên lầu ba truyền đến tiếng động của Bơ Lai. Cô dừng lại cùng giáo sư Snape nói chuyện, nghi hoặc từ trên lan can thăm dò nhìn xuống. Biểu tình chân thật giống như không biết quan hệ giữa hai người đàn ông này không tốt. Làm sao, có chuyện gì sao? À không, chú Sirius giống như quả bóng bị chọc thủng xẹp xuống. Chú ấy lắp bắp nói ta chỉ là, à, suy nghĩ một chút. Thuốc bà sói của Remus thế nào rồi? Cô ấy cau mày nhìn chú ấy một lúc còn chưa làm. Ông có biết là Sirius vừa nới tới? À, đúng vậy, tôi biết, à ý tôi là, chú Sirius nói năng lộn xộn. Tôi cơ hồ có thể thấy óc của chú ấy muốn sôi trào rồi. Bộ dạng này thật sự quá đáng thương. Tôi rốt cục không dành lòng mang chú ấy từ trên cầu thang xuống. Trong mấy ngày chú Sirius trở về này, Blaze đối xử với chú ấy bình đẳng như với các thành viên khác trong hội Phượng Hoàng. Mà chú ấy trước mặt cô ấy lại luôn luôn có vẻ xấu hổ và vụng về. Thật giống như cô là nữ chủ nhân của nơi này mà chú ấy tựa như làm khách nhà người ta vậy. Tôi đương nhiên biết rõ là vì áy náy. Đây là theo lẽ thường phải làm. Nếu chú ấy còn ở trước mặt cô ấy bộ dạng đúng lý hợp tình. Tôi nên để lại chú ấy trên lầu ba mà bản thân thì rời đi. Tôi thập phần hoài nghi chú ấy thích làm các nhiệm vụ chiến đấu cũng bởi vì muốn tránh việc gặp mặt xấu hổ này lại còn cùng sinh hoạt trong một tòa nhà. Luôn luôn gặp nhau không thể tránh né. Nhưng tình huống hiện tại sợ rằng sẽ làm chú ấy thấy vọng. Trong thời gian này hội Phượng Hoàng tựa hồ thoáng cái lại nhàn rỗi. Sau khi Lui Panh kết thúc biến thân cũng lưu lại nhà Black cũ. Cũng không phải nói em không hy vọng mỗi ngày đều nhìn thấy thầy. Remus, thầy có biết tại lúc chúng tôi cùng hai vị giáo sư môn phòng chống phép thuật hắc ám dùng trà chiều. Harry nói có phải thầy không cần tiếp tục phục vụ cho hội Phượng Hoàng sao? Em nhớ rõ năm trước thầy cực kỳ bận rộn, em chú ý tới gần đây số lần thành viên hội Phượng Hoàng đến đây cũng ít đi. Tôi nghiêng người tới trước. Ước chừng đã 3 ngày không có thành viên hội Phượng Hoàng đến nhà rồi. Vậy có thể là vì tình huống thay đổi. Giáo sư Lui Panh đem chén trà để lại trong khay hiển nhiên đại diện bộ phép thuật tựa hồ cũng không hy vọng phù thủy phái Dumbledore nhúng tay vào chuyện có liên. Quan đến Voldemort, bọn họ cho rằng đó là việc của bộ phép thuật. Nhúng tay, Hermione bất mãn nói tựa như bọn họ có thể khống chế tình hình vậy. Sir Grimser, John nói tớ nhớ rõ trước kia cha tớ nói qua tính tình cường ngạnh của chú ấy. Tiếp nhận chức bộ trưởng bộ phép thuật đích thị là chủ nhiệm văn phòng thần sáng trước kia Sir Grimser. nhật báo tiên tri đã từng đăng ảnh chú ấy. Như vậy tại lúc này tôi vô cùng hiểu vì cái gì dân chúng phải hy vọng ông ấy làm bộ trưởng. Phi thường cứng rắn, Sirius yếu ớt phủi trong ghế sofa, bộ dạng uể oải híp mắt nói cương quyết cứng đầu. Hắn giống như cực kỳ hy vọng có thể mau chóng làm ra một chút thành tích. Nhật báo tiên tri nói hắn cùng cụ Dumbledore quan hệ không quá tốt. Tôi nói, à, đúng vậy, tại ngày ông ấy được tuyển chọn làm bộ trưởng là ngày bọn họ tan rã trong không vui. Lupin cười nói, cái gì, Hermione cảm thấy hứng thú nói vì sao, ông ta muốn gặp mặt Harry, nhưng cụ Dumbledore cự tuyệt rồi. Lupin nói, Ron ngạc nhiên nhìn về phía Harry, muốn gặp em, Harry kinh ngạc nói em thậm chí còn không biết ông ấy. Cho dù cụ Dumbledore chưa nói với chú về chuyện này, tuy nhiên chú biết nguyên nhân, Sirius lộ ra một nụ cười khinh miệt ông ấy từng đi tìm ta. Yêu cầu chú hợp tác cùng bộ phép thuật, các con biết báo chí và tập san đánh giá ta như thế nào đúng không? Một anh hùng, John nói, cậu ta hâm mộ nhìn Sirius, ông ấy cho rằng ta nên là thỉnh thoảng ra ngoài cùng bộ phép thuật. Thể hiện ra ta cùng bộ phép thuật có quan hệ chặt chẽ. Để người dân gia tăng tin tưởng đối với bộ phép thuật. Sirius lười biếng nói ta cho rằng ông ấy tìm cháu cũng là vì mục đích này. Harry, khả năng là nói dối. Harry mấp máy miệng tại thời điểm Voldemort còn sống người ở bộ phép thuật cũng không cần em đứng ra hỗ trợ. À Harry, ba tớ cũng làm ở bộ phép thuật. John nói, nha, thực rất xin lỗi, tất nhiên ba cậu không tính. Harry nói, John tựa hồ có bất mãn đối với lời nói của Harry. Nhưng trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân ngắt lời cậu ta. Chỉ mong tôi không có làm gián đoạn mọi người. Dumbledore đi tới, cười hi hi nói, chú ấy mặc một bộ áo choàng phù thủy màu tím, râu trên nơ con bướm màu hồng nhạt làm lóa mắt trông quả thực cựu kỳ chói mắt. Không, đương nhiên không có, Lupin mỉm cười nói, mà Harry cùng Ron đã kích động mà nhảy dựng lên. Anh có ổn không, Sirius, tôi chú ý tới anh ở chung với tiểu thư Hopper cũng không tệ. Tôi chưa bao giờ ổn như này. Sirius nói nhưng con gái tôi cũng không phải họ Hopper. Về vấn đề này có lẽ anh có thể tìm tiểu thư Hopper thảo luận một chút. Dumbledore nhìn tôi úp mở một cái trong con ngươi màu lam dưới cái kính bán nguyệt. Quay đầu lại nhìn Harry Remus. Hiện tại anh có thời gian cùng tôi thảo luận một chút không? Đương nhiên, Lupin trả lời, chú ấy đứng lên cùng Dumbledore đi vào trong một cái phòng gần đó. Sirius cũng đứng lên, ở trong phòng khách đi tới đi lui. Tựa như sự xuất hiện của Dumbledore đem toàn bộ sự nôn nóng của chú ấy đều châm lên. Khi Lupin cùng Dumbledore ra khỏi phòng, chú ấy ngay lập tức nghênh đón. Các trò ta phải đi đây. Dumbledore đem áo choàng lục sắc khoác lên cánh tay. Cười nói nếu là lúc khác, tôi có thể cùng mọi người uống một chén rồi. Ông có cái gì cần lập tức đi làm sao? Sirius mẫn cảm nói có tôi có thể giúp được cái gì? Ta cho rằng anh nên nghỉ ngơi cho tốt. Dumbledore cười tít mắt cự tuyệt mà ta còn cho rằng chuyên tiếp theo do một mình ta đi làm sẽ thỏa đáng hơn. Tôi hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Sirius kiên trì hơn nữa tôi đã nghỉ ngơi rất lâu rồi. Tôi quả thực muốn dỉ xét rồi. Được rồi, được rồi. Dumbledore nhân nhượng nói nhưng ta cần người cực kỳ cẩn thận. Nếu tất phải mang theo một người, ta hy vọng đó là Remus. À, cậu ấy vừa mới biến thân. Tình hình thân thể rất kém Sirius lập tức nói. Lupin bất giác dĩ nhìn chú ấy một cái. Chú ấy cắm tức nói mà ngài còn nói tôi không đủ cẩn thận sao? Chúng tôi đồng thời quay đầu nhìn về phía Sirius. Này cần ra mặt thật dày mới dám hỏi lại như vậy nha. Có lẽ trước kia có một chút. Sirius lập tức ý thức được chúng tôi im lặng nghi ngờ. Chú ấy tuét miệng cười. Tự hào nói chẳng qua hiện tại tôi đã làm bố. Ông có biết, Albus, khi làm bố, người ta sẽ có nhiều điều thay đổi. Cụ Dumbledore đưa tay khép lại trên thân thể. Suy nghĩ sâu xa một hồi có lẽ anh nói đúng. Chúng tôi chấn động,